Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, đơn giản loại bỏ. Ma tinh một từ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng sững sờ xuống, cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không biết thanh niên trước mắt nói là có ý gì. Hắn là ma gia chủ yếu bắt người, chính là Lâm gia thiếu chủ a. Đột nhiên có người kêu lên. Xem ra là nhận ra đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lâm Hiên. Đúng là bọn họ muốn nắm người. Không sai, ta chính là các ngươi muốn bắt người. Mà các ngươi muốn xông vào đi bắt người, đều là ta thân nhân, hoặc là bằng hữu ta, lần này ngươi nên môn trả giá thật lớn. Lâm Hiên thuận tay ném ra mấy cái pho tượng, vài tên hư linh kỳ cường giả mặt không thay đổi xuất hiện ở trước mắt. Không nói hai lời liền hướng phía trước xông lên, trực tiếp trong đám người nổ tung. Trốn, trốn a, trốn, trốn nơi nào a? Cửa ra chính là chỗ này miệng. Hắn ngăn ở phía trước, chúng ta như thế trốn. Mọi người trong lúc nhất thời cũng hoảng, xuất hiện nhiều như vậy mấy cái hư linh kỳ cường giả, dễ dàng là có thể đem bọn họ cho ở tại chỗ này. Nhất là Lâm Hiên ở cửa trấn. Bọn họ làm sao còn chạy đi? Không, chúng ta cùng nhau đánh ra. Ta cũng không tin mấy người bọn hắn có thể lưu lại mọi người chúng ta. Có người không cam lòng chết ở chỗ này, muốn buông tay đánh một trận, liều mạng xông ra, có thể giết ra bao nhiêu cái chính là bao nhiêu cái. Chỉ ít tốt hơn tại bực này chết, muốn chạy trốn ra đi. Lâm Hiên cười lạnh nói, các ngươi thật sự là quá ngây thơ. Nếu có thể cho các ngươi chạy đi, ta cũng không gọi là Lâm Hiên. Những thứ này lưu lại đều là tai họa, không phải bị giết bọn họ, chính là bọn họ giết bản thân. Những thứ này ban đầu cũng đều là muốn vọt vào Thanh Thành Sơn trong chém giết. Nếu như hắn nhất thời mềm lòng, chết như vậy thì sẽ là bản thân. Đi theo hắn cầm trong tay thí hồn côn, cứ như vậy đứng ở cửa nơi miệng. Một đạo thải sắc lưu quang từ thí hồn côn giữa dòng truyền, tùy thời cũng có thể bộc phát ra. Lưới thí hồn côn bị hắn một lần nữa chế tạo một phen, trở về hình dáng ban đầu, nhưng thủy chung không thể thừa nhận bản thân tối cường lực lượng. Xem ra nhất định phải tìm kiếm càng cường lực vũ khí mới được. Ở mấy cái pho tượng đang điên cuồng trong chém giết lúc, đã có một nhóm người thừa dịp khe hở đi bên này xông lại. Bọn họ đều phóng xuất ra tự thân tối cường tuyệt học Thiên Ma Quyết. Hắc viêm từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra. Mười mấy hắc viêm hội tụ vào một chỗ, đi bên này phát trào mà đến, như cái có thể thôn phệ tất cả vực sâu. Đi bên này mở miệng khổng lồ cắn nuốt, đổi thành trước đây Lâm Hiên chỉ có thể nghiêng đầu mà chạy. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, hắn không cách nào đi ứng đối. Nhất là vận chuyển này Thiên Ma Quyết, liên thủ sẽ phát sinh chất biến hóa, có thể thôn phệ tất cả nguyên lực. Nhìn lần này các ngươi có thể hay không cắn nuốt hết ta công kích đây. Lâm Hiên cười nhắm ngay bọn họ vẫy ra một côn, thí hồn côn chính giữa, hồn chữ sáng lên thải sắc quang mang. Theo sát mà thải sắc quang vượng hướng mặt trước điên cuồng bạo phát đi. Hóa thành làm một nói thải sắc ba lãng sôi trào. Thoạt nhìn là mỹ lệ như vậy, chỉ là xinh đẹp này trong ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Thải sắc ngũ hành chi lực cuồng quyển đi, trước mặt đánh về phía bao phủ qua đây hắc viêm, lập tức cái này hắc vân bị giải khai, thải sắc khí lãng đâm phía trước, tiếp tục đã qua xuyên qua đi, từ xa nhìn lại giống như là một đạo thải hồng đi ngang qua bao phủ không trung hắc vân. Hiện ra cái độ cong đi xuống mặt vẽ bề ngoài xuống phía dưới. Một, vô dụng, mọi người trong đầu nhìn thấy một màn này, như là nổ tung giống như, ầm vang một tiếng, tại chỗ ngây ngốc, đi theo đạo này thải hồng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Càng là bọn họ xem thế giới một lần cuối cùng, đi theo chính là biến mất ở trong khu vực này. Kèm theo một tiếng kịch liệt bạo tạc, giống như thải hồng bạo tạc, ngũ quang thập sắc khí lãng đi bốn phía phô thiên cái địa đi. Đến mức ba cùng một mảng lớn, gắt gao, tổn thương, hóa đan kỳ cùng linh đan kỳ tu luyện giả, bây giờ ở trước mặt hắn giống như là bùn nặn như nhau. dễ dàng đã bị đánh bại. Đây chính là tu vi đề thăng chỗ tốt. Tu vi lớn hơn nhất tầng. Vậy là có thể đè chết một mảng lớn. Nhớ tới đã từng bản thân tu vi thấp thời điểm. Bị những thứ này tu vi tu luyện giả ép tới không thở nổi. Bây giờ bị hắn dễ dàng tiêu diệt. Không có bất kỳ áp lực. Dung hợp ngũ hành chi lực hắn. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa có cực kỳ khủng bố lực lượng. Coi như là chỉ có hư linh kỳ một tầng tu vi. Cũng có thể vượt cấp đối kháng tầng 4 tầng 5 cấp bậc. Đây chính là lực lượng cực hạn tính. Không phải ai đều có vượt cấp chiến đấu bản lĩnh. Không đủ cường đại cơ sở hành động tiền đề. Hết thảy đều là nói dóc. Đi theo chính là vô lo lắng nghiền ép. Rất nhanh đứng cũng không có. Còn lại đều là nằm trên mặt đất. Lâm Hiên trong mắt không có nửa điểm thương tiếc. Nếu như không phải là mình có thực lực, nhất định bị bọn họ bắt lại. Đến lúc đó đánh bản thân tinh huyết đi ra lúc, cũng biết nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Sau đó hắn nhanh chóng đi sâu vào thiên nghiêu kình bên trong. Đi tới tận cùng bên trong nội đan nơi. Trong này đan bên ngoài bị bố trí cấm chế. Để ngừa có người mạnh mẽ công phá đi vào. Cấm chế sao? Phá hỏng phải đó, Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới cấm chế này. Rất nhanh thì cho sờ tạo ra mắt trận tại đó. Đi theo ngón tay nổi lên nhàn nhạt thải mang. Nhắm ngay trận kia mắt chính là mạnh mẽ đè xuống. Thải sắc nguyên lực rót trong mắt trận. Thình thịch, mắt trận đơn giản bị phá hư. Cấm chế đi theo biến mất. Lộ ra bên trong một khỏa thật lớn nội đan. Trong lúc này đan chính là thiên nghiêu kình bản mệnh nội đan. Nếu như viên nội đan này bị bóp nát nói, thiên nghiêu kình chẳng khác nào chết khiếp. Có thể nói thiên nghiêu kình rất mạnh, cũng có thể nói thiên nghiêu kình rất yếu đuối. Chỉ cần đi vào thân thể hắn, không có bất kỳ người nào bảo hộ nói. Như vậy thì có thể đơn giản khống chế, hoặc là giết chết. Không hổ là thiên ma tộc gia chủ, linh hồn chi lực mạnh như thế. Nếu không phải là ta có hồn châu, chỉ sợ là khó có thể thay thế khống chế. Lâm Hiên chứng kiến cái này thật lớn trên nội đan. Có chi chít văn lộ. Một cổ hắc khí vẫn bao vây ở phía trên. Tràn đầy một cổ cực kỳ cường hãn linh hồn chi lực. Chỉ cần ai ngờ mạnh mẽ khống chế. Sẽ phản công. Đến lúc đó nếu không cách nào khống chế. Ngược lại sẽ bị cái này cường hãn linh hồn chi lực cho phản công. Trong nháy mắt biến thành ngu ngốc. Bởi vì. Này Ma Thiên Long đem mình một bộ phận linh hồn, lưu lại nơi này trên nội đan, giống như bán bản thân phân thân, làm như vậy rất to gan, đồng thời cũng rất bảo hiểm, chỉ cần không phải linh hồn chi lực mạnh hơn Ma Thiên Long, cũng rất khó khống chế. Đáng tiếc hắn gặp phải Lâm Hiên, hồn châu chính là chuyên môn nghiền ép phương diện này, chỉ cần là linh hồn, như vậy thì có thể đơn giản hấp thu hết. Gặp phải ta thật là ngươi bất hạnh. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi chọc tới ta. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Thao khống đợi hồn châu không chút do dự thì đưa tay với lên đi. Đem ở lại trên nội đan một đạo linh hồn cho hít vào đến. Chỉ là ở đụng vào đồng thời. Một cổ mênh mông linh hồn chi lực công kích đến. Điên cuồng đi đầu hắn đánh đi. Hơi không cẩn thận sẽ biến thành ngu ngốc. Trước lúc này. Lâm Hiên đã đem cái này linh hồn cho hút vào hồn châu trong. Không có bất kỳ dãy dụa. Cũng không cách nào dãy dụa nửa phần. Đã bị đơn giản hấp thu đi vào. Toái. Lâm Hiên lập tức vận chuyển hồn châu. Một hơi thở đem cái này hấp thu đi vào linh hồn ý thức cho nghiền nát. Không ở lại một phần Ma Thiên Long ý thức. Không biết Ma Thiên Long tình huống. Sẽ biến thành tình huống gì đây? Thấy hay like FB Thanh Trương. Vote convert by King Killer. Hết chương.